Một khoảng im lặng trải qua. Phi đứng dậy. Anh Thoại cho phép em về. Thoại nói ngay. Khoan, anh chưa nói gì cả mà. Vi thu mấy quyển sách ôm trên tay. Em phải về nhà trước 12 giờ trưa. Thoại trở lại giọng chế nhạo. Để ăn cơm trưa, để bú mẹ. Vi lặng thinh. Thoại thản nhiên. Vậy thì chuyện của tụi anh Vi không cần nghe nữa. Vi trố mắt. Sao vậy anh Thoại? Vì muốn theo tụi anh, Vi phải là một người không lệ thuộc vào gia đình. Vi đứng sững. Thoại nói tiếp. Đã lỡ nói, anh nói luôn nhé. Điều quan trọng mà anh viết trong thư gửi mọi người là sáng mai chúng ta lên đường. Đi đâu anh? Vi tưởng tượng đến một chuyến đi xa như mọi lần, ở một xóm nghèo hay một trại tạm cư nào. Thoại đáp thật cứng. Một nơi anh không thể tiết lộ được. Ủa sao vậy? Điều cần thiết là Vi có theo bọn anh được không? Thì như mọi lần, các anh chị đi đâu Vi cũng có thể đi được. Thoại gật gù. Vi chịu được khổ cực hả? Dạ. Vi chịu xa gia đình? Thì như mọi lần, sáng đi chiều về mà, có gì đâu. Không phải vậy, lần này đi luôn. Vi sững sờ, tưởng như sắp buông rơi những tập vở xuống đất. Một điều kỳ quái mà Vi chưa từng nghe thấy. Vi run rẩy. Anh Thoại, chúng ta đi đâu? Thoại nhìn xa xăm ra khung cửa. Rất xa, không ở trong thành phố xa hoa này. Lý tưởng không thể xây đắp ở đây, Vi hiểu không? Vi có muốn giấc mơ của Vi thành sự thật không? Vi đứng như tượng đá. Vi nhìn Thoại, cơ hồ nhìn một kỳ quan. Ngọn gió lạ mà Thoại thổi vào cuộc đời bình lặng của Vi giờ đây đang biến thành trận cuồng phong. Vi chới với nghiêng ngả. Vi thấy đầu óc đặt sệt lại, không còn một chút ý nghĩ nào. Thoại tiếp tục đi qua đi lại trong phòng. Anh biết là Vi không tầm thường như những cô bé khác. Anh biết Vi đang muốn làm một cái gì, nên anh nói cho Vi điều đó, rồi tùy Vi lựa chọn. Anh không bắt buộc Vi, bởi lý tưởng phải do người ta tự ý dấn thân vào. Vi mím môi để nén sự xúc động. Toàn những danh từ mà Vi mơ ước. Lý tưởng, dấn thân, làm một cái gì Vi sẽ đạt được nếu ngày mai lên đường với bọn Thoại. Thoại lên tiếng. Thôi, Vi về được rồi. Vi ấp úng. Anh Thoại, em... Thoại đặt bàn tay lên tay Vi, nói giọng ấm áp. Chiều nay trả lời cho anh nhé. Em lại đến đây hả? Không, anh sẽ gọi dây nói. Vi gật đầu nhẹ. Dạ, nhưng anh phải nghe đúng giọng của em thì mới được nói nhé. Được rồi, anh mong Vi sẽ là cánh tay mặt của anh. Nhớ nhé, không cần hành trang, không cần tiền bạc. Anh chỉ cần Vi và một tấm lòng. Vi vẫn mở to mắt nhìn Thoại. Thoại nói như ra lệnh. Vi về đi nhé. Vi lùi ra cửa như một cái máy. Ở đó thấy Vân Cơ đi vào, tay cầm bao thuốc lá. Vi chào Vân Cơ rồi ra xe. Tay chân Vi bãi hỏi. Vi đạp mãi, xe không nổ máy. Thoại đến một bên, nắm lấy bàn tay Vi, siết chặt. Vi bàng hoàng nhìn lên. Tia mắt của Thoại vừa cứng rắn, vừa huyền hoặc. Vi không nói được gì. Đằng kia, Vân Cơ còn đứng ngay ngưỡng cửa. Vi rút bàn tay ra khỏi tay Thoại, nói ngoan ngoãn như một đứa bé. Thưa anh Thoại, Vi về. Thoại nói rất khẽ. Anh và Vân Cơ chờ Vi ở đây. Trưa anh gọi điện thoại cho Vi. Anh tin Vi sẽ quyết định đúng như anh nghĩ. Từ ngày mai, chúng ta sẽ ở bên nhau không rời. Nhưng cũng có thể không còn gặp nhau nữa, nếu Vi nặng lòng với gia đình. Vậy anh xin nói trước với Vi hai tiếng vĩnh biệt. Hai tiếng vĩnh biệt như hai mũi dao nhọn xé toang không khí. Vi ngơ ngẩn nhìn Thoại, lắp bắp: "Anh Thoại, không, không, không bao giờ như vậy." Thoại đạp máy xe cho Vi. Tiếng máy xe nghe giống như tiếng rền rỉ. Đằng sau lưng, dường như Vân Cơ đã đi vào. Vi đẩy cửa phòng ăn bước vào, tưởng sẽ gặp mẹ ở đó, nhưng không có ai ngoài chị bếp. Vi ngạc nhiên: "Chị, mẹ em đâu?" Chị bếp giật mình bỏ cái chân đang gác nghênh ngang xuống, xếp cuốn tiểu thuyết lại, đáp: "Ơ, cô Vi về đó hả? Bà cụ chưa thấy lên cô." "Còn anh Vĩnh em?" "Cũng chưa thấy về." "Ủa sao lạ vậy? Từ sáng tới giờ anh vẫn chưa về hả chị?" Chị bếp đứng dậy: "Dạ, tôi đoán là cậu sẵn xe đưa bà đi ăn hay đi phố sắm áo sắm giày rồi." Vi nhăn mặt: "Làm như mẹ em là con nít. Nhưng cũng có lý ha. Còn chị Vĩnh đâu chị?" "Mợ chờ cậu sốt ruột nên đưa hai em đi cine rồi." Vi ngồi phịch xuống ghế. Chị bếp đưa mắt kín đáo nhìn Vi rồi nói: "Xem kìa, cô Vi đi học về mệt lắm hả? Hay là chiếc ca đi dở chứng?" Vi lắc đầu không đáp. Chị bếp nhíu mày: "Cô nhức đầu hả? Sao không thay áo ra? Tôi lấy thuốc cho cô uống nhé." Rồi chị tự ý lấy thuốc, rót nước đến để trước mặt Vi. Vi uống một cách vô ý thức. Vi không cảm thấy là mình đang nhức đầu hay chóng mặt, chỉ nghe tâm trí mênh mông, đầu óc rỗng tuếch. Nghe bên tai còn hai tiếng vĩnh biệt của Thoại, nghe tiếng cười của Vân Cơ, nghe tiếng hát của cả nhóm. Không, chúng ta sẽ ở mãi bên nhau không rời, kể từ ngày mai, nếu Vi không nặng lòng với gia đình, phải không Thoại? Gia đình, Vi thương hay ghét nó? Gia đình Vi có mẹ, mẹ già yếu và tội nghiệp. Có anh chị Vĩnh, danh vọng của họ chói sáng. Có anh Đặng, chị Hà, chị Loan, anh Thiều, ai cũng đã lớn. Có Vi bé mọn, lạc lõng. Vi thèm một thứ khác ngoài tình thương của mẹ, ngoài sự săn sóc của anh chị. Vi không muốn sống mà bị vây quanh bởi những hỏi han, những dò xét, những e dè. Vi thèm được làm người lớn. Vi muốn nếm một chút tự do, một chút hương vị của đời sống. Ngày mai, ngày mốt, Thoại sẽ lênh đênh trên một dòng sông hay bồng bềnh trên một chuyến tàu. Thoại sẽ đi đến một nơi nào đó mà Thoại mơ ước. Thoại có quyền làm bất cứ việc gì Thoại muốn, vì Thoại có tự do, vì Thoại không lệ thuộc vào gia đình của Thoại, vì Thoại không thích sống một đời hưởng thụ, nô lệ. Tương lai của anh khoáng đạt và khích động. Vi không thể tách rời với Thoại, dù Vi thương mẹ lắm. Vi là con gái, một đứa bé gái chưa nếm mùi xa nhà bao giờ. Phức tạp quá, rối rắm quá. Theo Thoại, theo các anh, các chị, Vi sẽ phải bỏ hết, bỏ gia đình, bỏ học hành. Vi sẽ làm gì với mớ kiến thức nhỏ bé của Vi? Vi nhìn vào đáy cốc nước, gương mặt Thoại hiện ra lao chao. Không cần hành trang, không cần tiền bạc, Vi chỉ cần Vi và một tấm lòng. Vi nhắm mắt lại. Vân Cơ sẽ chiếm mất Thoại dễ dàng và rất đương nhiên nếu không có Vi. Cha ơi, Vi đã tôn thờ Thoại đến thế nào? Vi đã yêu quý con người đó hơn cả mẹ của Vi. Vi bỏ đi ra ngoài phòng khách. Ngày chủ nhật mà căn nhà vắng lạnh như không, càng yên càng vắng, Vi càng thấy nôn nao trong lòng. Thoại sẽ gọi giấy nói tới Vi trưa nay hay chiều nay. Chỉ còn những giờ ngắn ngủi cho Vi quyết định. Vi có quyền nói không, thì sáng mai họ cũng vẫn lên đường, và Vi xa Thoại mãi mãi. Vĩnh biệt, ai có thể quyết định giùm cho Vi đây? Một quyết định ghê gớm. Vi biết đằng nào cũng sẽ khổ sở lắm, bởi Vi đã trót tôn thờ Thoại như một vị thần. Vi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường thản nhiên buông một tiếng, rồi tiếp tục những âm thanh đợi chờ. Tích tắc, tích tắc. Vi cũng đang đợi chờ một cái gì? Tiếng chuông điện thoại của Thoại, tiếng xe của anh Vĩnh, sự có mặt của mẹ. Nhưng không trông mong điều gì cả. Thoại hãy khoan gọi, anh Vĩnh hãy khoan về, mẹ hãy khoan cho con thấy mặt. Vi, ai gọi? Vi hoảng hốt nhìn lên. Anh Đặng vào nhà từ lúc nào? Vi gượng cười hỏi. Anh mới đến hả? Xe của anh đâu? Xe anh bỏ sữa, anh đi bộ. Thấy Vi sơ sát như bị bệnh, Đặng hỏi. Sao thế? Dạ, có gì đâu. Nhà đi vắng hết à? Anh Vĩnh đi đón mẹ. Chị Vĩnh dẫn hai bé Long Bình đi chơi. Còn chị Bếp... Đặng ngắt lời. Biết rồi, chị Bếp thì đang trùm mền nghe cải lương phải không? Vi phì cười. Sao anh cay cú chị Bếp quá vậy? Mỗi lần nói đến chị Bếp là anh nổi cáu. Đặng cười theo. Không cáu làm sao được, chị ta là mụ mát. Anh chỉ trả thua anh Vĩnh có 1.000, mà công việc nhà anh nhẹ thua 10 lần việc bên này, chị ta không chịu. Vi bênh vực. Chắc chị ấy thấy anh ở một mình nên ngại. Còn ở đây có vợ chồng con cái anh Vĩnh, dù sao cũng đỡ hơn. Đặng hừ một tiếng rồi ngồi xuống châm thuốc hút. Vi nói lớn. Chị Bếp ơi, chị rót giùm em tách nước, có khách. Chị Bếp ló đầu ra, thấy Đặng, chị le lưỡi rồi thuộc vào ngay. Đặng cười. Đúng là mụ mát. Anh đến trước cổng, thấy không khóa nên vào luôn. Nhà cửa để hỏng hờ như thế, ăn trộm nó lấy hết đồ đạc thì đừng có than. Vi nghĩ thầm. Đầu óc của anh Đặng lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ăn trộm. Thảo nào nhà anh có đến mấy lớp cửa khóa kín. Chẳng trách mẹ có bao giờ đến nhà anh. Mẹ bảo đến mà phải đứng trước cửa gọi như gọi đò, người ta lại cho là đi vay nợ thì phiền. Anh sống một mình, thảnh thơi và vương giả, ngày ngày đi dạy học ở các trường tư thục lớn, thỉnh thoảng in sách giáo khoa, toán, lý hóa và chờ ngày lấy vợ. Kỷ niệm của Vi với anh từ thuở nhỏ, cũng như khi anh có nhà riêng, đếm không được bao nhiêu. Bởi thuở nhỏ thì anh lầm lì ít nói, thích gạo bài hơn là chơi đùa với anh em. Anh lại hay gây sự mỗi khi có ai làm phật ý anh. Anh lại có vẻ ganh tị ngầm với anh Vĩnh. Trong bề ngoài thì anh rất lịch sự, rộng rãi. Nhưng thật ra, anh quyết làm sao có được những gì anh Vĩnh có. Từ danh vọng, tiền bạc, cái nhà, chiếc xe, cho đến những tiện nghi, vật dụng trong nhà và luôn cả chị Bếp. Cách nhau có 2 tuổi, nhưng anh Vĩnh lấy vợ đã 5 năm, còn anh vẫn độc thân. Điều này cũng khiến Đặng lấy làm bực dọc lắm. Sự có mặt của Đặng hình như giúp Vi bớt căng thẳng. Vi muốn quên những điều nghe thấy sáng nay, nên bắt đầu gợi chuyện với Đặng. Hôm nay anh có việc gì mà giữa trưa đến đây hả anh? Anh định là đến lúc này mới mong có anh Vĩnh ở nhà. Anh muốn nhờ anh Vĩnh một việc. Có quan trọng không anh? Đặng gật đầu. Chuyện lớn lắm chứ. Mà Vi còn nhỏ lắm, nghe làm chi? Vi nổi tức. Lại thêm anh Đặng chê Vi con nít nữa. Chứ Vi lớn với ai? Chuyện... ừ, chuyện vợ chồng Vi nghe làm gì, vẫn cả óc. Nè, lo học đi, chưa lớn với ai cả đâu. Vi xịu mặt ngồi yên. Đặng nheo mắt nhìn rồi bật cười. Nói giỡn thế, chứ không trình cho cô Út nghe thì biết thổ lộ với ai đây. Vi bịt tai vùng vằng. Vi không nghe, không nghe. Biết Vi giả vờ, Đặng tỉnh bơ nói. Việc anh định nhờ anh Vĩnh là giúp cho anh một số tiền để anh thêm vào số vốn của anh để cưới vợ. Cô Thoa hả? Chị Thoa chứ. Vi lắc đầu. Cái cô Thoa mặc vết 5 lớp phấn, mắt vẽ tím vẽ xanh tùm lum tà la đó hả? Đặng khổ sở nói. Trời ơi, Vi chê người ta quá vậy. Con của một ông giám đốc công ty bảo hiểm, giàu có vô cùng, người ta phải ăn diện chứ. Mà Vi nè, Vi có công nhận chị Thoa đẹp không? Đẹp hả? Còn tùy. Theo anh thì đẹp. Còn Vi, Vi có nhãn quan riêng của Vi. Gớm, cô Út hôm nay ăn nói giỏi quá. Học trường nào đó? Nhưng nè Vi, anh nói chuyện nghiêm chỉnh nhé. Vi thấy chị Thoa về làm dâu nhà ta được không? Vi thở dài. Chị Vĩnh đã làm dâu mẹ chưa mà anh nói chị Thoa làm dâu? Đặng chắc lưỡi. Thì anh muốn hỏi là Vi nhắm anh lấy chị Thoa được không? Được lắm chứ. Vi thấy trong giới trí thức sang trọng ai cũng như nhau. Câu nói thẳng thắn vô tình của Vi khiến Đặng ngạc nhiên. Xem ra cô em út của mình có vẻ không ưa những người giàu có cho lắm. Đặng vẫn ngọt dịu. Được, Vi chịu là nhất rồi. Anh chỉ sợ nhất là mấy mụ khô đanh đá. Anh yên chí, cưới chị Thoa rồi anh chị sống ở nhà riêng đã có sẵn đó, lo gì. Nhưng anh đã cho mẹ biết chưa? Hôm nọ anh có nói sơ sơ. Mẹ chưa biết mặt chị Thoa, nhưng chắc chắn mẹ sẽ hài lòng. Anh chỉ đang gặp điều khó khăn là bên nhà người ta đòi lễ hỏi lễ cưới nhiều quá. Người ta đòi gì hả anh? Đặng nhăn nhó. Người ta đòi một số tiền rất lớn. Đòi cau lồng, rượu chóe. Ôi thôi, đủ thứ chuyện. Vi ngạc nhiên. Gì ghê vậy anh? Làm như con quan không bằng. Ông bà mấy đời của người ta là quan to, họ giữ cái nề nếp đó cho tới nay. Muốn lấy được tiên thì phải tốn tiền em ạ. Vi biểu môi đứng dậy. Nói chuyện với anh này một lát nữa chắc nổi giận lên thì chết. Thuở nhỏ đã không đậm đà với nhau, lớn lên càng ngày Vi càng bực mình vì lối sống và quan niệm của anh. Đặng không sống thật, Đặng sống nhờ cái vỏ, và chắc cũng sẽ tình nguyện chết vì cái vỏ. Đặng thích luôn luôn được người ta kêu bằng giáo sư này, giáo sư nọ. Nếu mai mốt lấy được con ông giám đốc bảo hiểm nữa thì nhất. Chẳng trách Đặng đã vướng vào cái gia đình cau lồng, rượu chóe. Đặng sẽ ngất ngư vì vụ thách cưới. Vi nghĩ đến mẹ ngay và thấy tội nghiệp mẹ. Đặng không còn nhớ cái ngày anh đi thi tú tài. Anh Vĩnh đòi chở Đặng trên chiếc xe đạp cũ, đội áo mưa qua cầu, qua phà Thủ Thiêm. Mẹ không chịu, sợ Đặng dầm mưa bị cảm, hết đi học. Không còn một đồng bạc trong túi, mẹ bán phát chiếc nhẫn vàng, vật đáng giá còn lại của mẹ, để thuê cho anh một chiếc xích lô, đưa rước anh đi về sáu bận. Kỷ niệm xa ngu ngút chợt hiện rõ, làm mắt Vi mờ lại. Vi muốn khóc. Vi muốn nói những lời trách cứ anh Đặng, nhưng Vi đứng im. Kỷ niệm dù đẹp cũng đã quá xa. Con người hằng biến đổi từng ngày từng giờ, không ai có thể lôi kéo ai trở về với con người trước đó được. Cũng như Vi, Vi đã biến đổi, đã khác hẳn với Vi ngày xưa, với Vi năm ngoái, với Vi hôm qua. Vi đã lớn dậy, đã biết náo nức nhìn thấy đời sống có nhiều quà tặng. Muốn đến với món quà của Thoại, Vi phải đánh đổi gia đình. Thì anh Đặng muốn cưới chị Thoa, anh phải quên anh đi và phải đổ rất nhiều mồ hôi. Chuyện thật đương nhiên, mỗi người sẽ phải lãnh kết quả hay hậu quả về việc làm của mình, thế thôi.